Lược Thiên Ký, chương 483, 483, thân thể chi lực canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 516, thân thể chi lực, canh 3, tình không biết chỗ khởi ết dây. Kim Tiên Cửu, không nghĩ tới, người nhanh như vậy liền lọt vào trong tay của ta. Yêu đình phía bắc 3.000 dặm. Một mảnh không có một ngọn cỏ màu đen đại hoang sơn lúc. Hắc Uyên đại điện ở trong. Một cái đầu bên trên quấn quýt lấy vải trắng. Toàn thân giáp vị hỏa tê quái thủ theo như yêu đao. Ánh mắt lành lạnh đắc ý nhìn xem Phương Hành. Này yêu đúng là ban đầu ở Hồ Tiên Cơ Thanh Đài bữa tiệc bị hắn hung hăng sửa chữa ngừng lại yêu tu một trong. Mà ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Cái kia hỏa tê tinh cũng là lòng tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn. Thân là Hắc Uyên nhà tù đóng giữ yêu tướng hắn. Thế lực nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Ban đầu ở Thanh Đài bữa tiệc. Bị Phương Hành đánh một trận. Muốn báo thù đều không có hy vọng. Vốn đã quyết định nuốt xuống cơn tức này. Lại không nghĩ rằng Phương Hành ngược lại bị cô nhận Sơn đưa tới Hắc Uyên nhà tù. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Nhất thời trái tim kinh hỉ. Khó nói lên lời. Rơi đại gia mày cầm. Lại nói láo. Tin hay không ta lại sửa chữa ngươi ngừng lại. Tuy nhiên bây giờ là. Tù nhân. Phương Hành lại cũng không có chút nào cúi đầu giác ngộ. Lệch ra cái đầu. Ngang ngược mắng. Còn dám liều lĩnh. Tin hay không ra ra hiện tại liền chém ngươi. Cái kia hỏa tê tinh giận dữ. Sạc, một tiếng rút ra yêu đao. Dao tránh hàn quang, khục. Nhưng vào lúc này, áp giải Phương Hành tới cô nhận Sơn yêu tướng lại lạnh lùng mở miệng. Hắc Nham tướng quân, người ta đã đưa tới. Tộc của ta trưởng lão nói muốn đem hắn nhốt vào Hắc Uyên nhà tù. Lại không nói muốn hắn tại Hắc Uyên trong đại điện liền đưa mệnh. Người hay vẫn là thu lại chút ít a, mau mau ký xuống dưới áp ấn. Ta muốn nhìn tận mắt hắn bị đưa vào Hắc Uyên nhà tù về sau. Mới có thể trở về hướng trong tộc trưởng lão phục mệnh. Cái kia hỏa tê tỉ mỉ ở bên trong nhất mao. Bề bộn cười nói, tướng quân nói đúng lắm. Tiểu nhân cái này đưa hắn đi vào. Nói xong nhìn trộm nhìn chằm chằm Phương Hành liếc mắt. Âm thầm suy nghĩ mấy cái sửa trị hắn biện pháp. Sau đó liền ký xuống áp ấn. Lại phái người tìm qua Phương Hành trên người. Liền do hai cái tiểu yêu áp lấy hắn hướng đại điện chỗ sâu chân ma quan cốt kính đi đến. Cái kia quan cốt kính nhưng lại một cái ma bàn lớn nhỏ trong mắt hình dáng. Tiến lúc tản ra sâu kín chạm lam sắc quang mang. Tại Phương Hành đã đến gần về sau. Liền đã bị lam sắc quang mang bao bọc. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng ánh mắt phát lạnh. Âm thầm thúc giục thần trí của mình. Cái này quan cốt kính đều nghe theo ra tất cả tội tù nguyên hình. Cũng sẽ theo ra tội tù trên người giấu giếm pháp khí các loại. Vốn để ở chỗ này. Là vì dám chân đi ngụy. Để tránh nào đó tộc đại nhân vật phạm vào sai lầm về sau. Lại dùng người khác biến hóa đến thế thân. Chỉ có điều Phương Hành mà không sợ nó theo ra mình nguyên hình. Lại lo lắng trên người giấu giếm duy nhất một miếng động thiên chiếc nhẫn bộc quang. Bị tìm đi, bất quá Phương Hành cũng sớm hỏi qua. Biết rõ dùng chính mình đan ánh sáng động. Tối đa cũng chỉ có thể xúc động này cảnh một thành uy lực. Mà thần hồn của mình nhưng lại cùng thế hệ tu sĩ mấy lần mạnh. Vừa mất một giảm phía dưới, hắn lại vận chuyển ma kiếm chỗ truyền vô danh công quyết bên trong yểm tức thuật. Thần thức tụ vào một điểm, một mực che đẩy cái kia một miếng động thiên chiếc nhẫn tất cả khí tức. Vẫn có hy vọng lừa dối. Nếu là qua không được cửa, vậy cũng chớ đi vào. Đã đoạt động thiên chiếc nhẫn liền rút lui a, theo kính trái đi đến kính phải. Ngắn ngủn 30 trượng khoảng cách. Phương Hành rồi khẩn trương sau lưng lấm tấm mồ hôi. Bất quá khá tốt, chân ma theo xương kính dù sao đã mất đi thần tính. Chỉ là vật chết một kiện, nhìn quét thật lâu, cũng không dị dạng, áp lên truyền tống đài. Bên cạnh Hỏa Tê Tinh lạnh lùng ra lệnh. Tại đây chân ma theo xương kính đằng sau đại điện bên trong. Đã có cửu tòa truyền tống đài hoành liệt. Cái này nhưng cũng là Hắc Uyên nhà tù một cái đặc điểm. Mặc dù lớn ngục có một tòa đại môn. Ở vào Hắc Sơn về sau. Nhưng bình thường căn bản là không sẽ mở ra. Giam giữ phạm nhân. Cũng chỉ hội dùng Hắc Uyên trong đại điện truyền tống trận. Trực tiếp tướng tội tù truyền tống xuống dưới. Mà cái này truyền tống trận. Nhưng chỉ là đơn hướng truyền tống. Nhà tù trong tự nhiên không có hướng ra phía ngoài truyền tống tế đàn hoặc là tiêu chuẩn trận. Điều này cũng làm cho ngăn cản sạch vượt ngục khả năng. Áp giải phương hành yêu binh vừa muốn đưa hắn đưa lên phía trước nhất một cái. Cái kia Hỏa Tê Tinh lại bỗng nhiên lạnh lùng cười cười. Chỉ vào phía sau nói. Đưa hắn đưa lên số 9 truyền tống đài A, một mảnh kia khu vực hậu rất lâu không có đưa người đi qua. Hai cái yêu binh nghe vậy. Liền tướng phương hành áp giải đến bên trong mặt. Xếp bằng ở tiêu chuẩn trận bên trên. Lạnh lùng hơ lửa Tê Tinh nhìn sang. Đến ta tại đây. Tê gia hội cố gắng chiếu cố ngươi. Hỏa Tê Tinh cười hắc hắc. Hướng phương hành trừng mắt nhìn. Mở ra truyền tống tiêu chuẩn trận. Hắn nhưng lại không có dự đoán. Tại nó hung hăng nhìn thấy phương hành thời điểm. Cái kia cô nhận sơn yêu tướng cũng đang từ phía sau lưng nhìn thấy nó. Người này đối tiểu tổ hận ý như thế tới hết sức. Xem ra muốn tìm cơ hội đem hắn giết chết. Một phen trời đất quay cuồng về sau. Cái kia tiêu chuẩn trận linh quang lập lòe. Phương hành đã bị hướng phía dưới phương Hắc Uyên nhà tù truyền đi. Chỉ cảm thấy đang ở hư vô bên trong. Một hồi tráng váng đầu não căng ra. Bên tay ầm ầm rung động. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Mới cảm giác thân thể an định đi. Phương hành trong lòng còn có cảnh giác. Lập tức mở hai mắt ra. Hướng bốn phía một xem. Liền thấy mình chính bản thân chỗ một tòa 10 trượng thấy phương trên tế đàn. Chung quanh một mảnh âm u chạm chạm hào quang. Ngẩng đầu nhìn lại. Hình như chính bản thân chỗ một phương to lớn vô cùng thế giới dưới lòng đất. Trên đỉnh đầu chính là từng đạo cầu long lưng núi mạch khoáng. Cái kia âm u chạm chạm hào quang. Chính là cái kia mạch khoáng phát ra. Cũng là duy nhất ánh sáng. Nơi này chính là Hắc Uyên nhà tù. Quả nhiên cùng U Minh cũng giống như. Nghe chóp mũi dày đặc mùi máu tanh. Cùng với cái kia cơ hồ áp lực đến người không thở nổi sát khí. Phương hành nặng lại ngồi ngay ngắn. Dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này hắn thử một lần điều động linh lực của mình. Quả nhiên phát hiện tất cả linh lực. Tựa hồ cũng trốn vào kinh mạch chỗ sâu. Mặc cho chính mình lại như thế nào vận chuyển. Đều không thể điều động trong đó một tia. Mà ngay cả thần niệm. Cũng bị áp chế rất nhiều. Cũng may, loại tình huống này tuy nhiên quỷ dị, nhưng lại hắn đã sớm trong nội tâm đã có đếm được. Cũng là không hoảng hốt bày ra. Vừa sờ sau đầu, liền phát hiện mình cái kia buộc ở đuôi tóc động thiên chiếc nhẫn vẫn còn. Trong nội tâm hơi định, đây là hắn lần này cứu đại kim ô hy vọng chỗ. Nếu là thất lạc, vậy thì đổ máu mi, có đồ ăn truyền tống vào được. Vừa mới chín tất thoáng một phát hoàn cảnh nơi này. Phương hành liền chợt nghe được phía dưới có người hô to. Theo cái này hô to một tiếng vang lên. Chỉ cảm thấy chóp mũi mùi tanh xông vào mũi. Khí thế hung ác kinh người. Chung quanh phá không bên trong truyền đến. Vèo, vèo, vèo. Lại có tính ra đạo bóng đen cấp tốc chạy tới. Thở gấp dày đặc hô tức âm thanh hướng cái này một chỗ tế đàn bỏ lên đi lên. Phương hành ánh mắt quét qua. Nhất thời nhướng mày. Từ chung quanh bỏ lên. Đương nhiên đó là hơn 11 mình thân thể khổng lồ yêu ma. Có nửa người nửa lang cự hán. Cũng có đầu sinh tê giác đại mập mạp. Còn có trực tiếp liền hóa thành nguyên hình. Chưa đủ 2 thước cao. Nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra huyết tinh ánh sáng âm u tiểu bạch thỏ. Còn có bên hông cuốn lấy ra thú. Trần trụi ngực nửa người hồ yêu. Những này yêu ma. Có móng vuốt sáng móng vuốt. Có binh khí cầm binh khí. Đều tràn đầy sát khí vây quanh ở chung quanh. Không phải đồ ăn, là cái mới tới. Ồ, trên người hắn tại sao không có yêu khí? Hắc hắc, hắc hắc, cái này mới tới. Mạc không phải còn là cái nhân loại hay sao? Ha ha, ai nói không phải đồ ăn? Đây là ta lão Ngưu thích nhất đồ ăn. Ai cũng chớ cùng ta tranh. Một đám yêu ma vây quanh ở tế đàn chung quanh. Nhìn thấy bị truyền tống đi vào là Phương Hành như vậy một cái dáng người thon gầy. Hơn nữa theo chân bọn họ so với cái đầu thấy thế nào đều cảm thấy có chút kiều nhân loại nhỏ bé. Nhất thời nao nao, xoáy tới một mình tài chừng cao 3 trượng. Cầm một cây búa to, Ngưu đầu nhân thân cự hán liền ha ha phá lên cười. Thò tay nồi sắt đồng dạng bàn tay lớn, hướng Phương Hành bắt tới. Nhân tộc, ta cũng ưa thích, nhất là tuổi trẻ, như củ cải trắng đồng dạng giòn tan. Nước nhiều thịt non, cái con kia xích mục con thỏ bỗng nhiên kêu to. Bay nhảy dựng lên, khí thế hung ác phóng thích. Lại bảo cái kia Ngưu yêu do dự một chút. Ai cũng đừng nghĩ nhiều chiếm. Cặp kia chân ta đã muốn. Nửa người nửa lang yêu ma kêu to. Hung tàn chụp một cái đi lên. Xé hướng Phương Hành 2 chân. Đầu ta đã muốn, ta chỉ muốn một đầu cánh tay là đủ. Ta thích ăn ruột, ta, trong đũng quần cái kia đồ chơi ta đã muốn. Phảng phất mở cơm, một đám yêu ma vậy mà đồng thời hung tàn vô cùng vọt lên. Trong nháy mắt liền muốn phân ra Phương Hành. Cái này mẹ hắn một hơi cũng không cho thở gấp a, Phương Hành hơi có chút im lặng. Hắn đến từ trước ngược lại là biết rõ. Cái này Hắc Nguyên Đại trong ngục, đồ ăn bẩn sống lưng, càng không một chút linh khí. Tại loại hoàn cảnh này, chúng yêu tu muốn ăn ngược lại tăng nhiều. Điều này cũng làm cho chúng tổng là ở vào một loại ăn không đủ no trạng thái. Làm tranh đồ ăn, đều phi thường điên cuồng. Một ít nhỏ yếu yêu tu, bị gửi tiến đến, lập tức liền bị xé xác ăn. Xương cốt cặn bã đều không thừa nổi, mà làm là nhân tộc, hắn bị gửi sau khi đi vào, càng là không có nửa điểm sống sót hy vọng. Tại đây Hắc Uyên nhà tu, thế nhưng mà áp chế một thân tu vi, chỉ có thể bằng thân thể chi lực tư đấu hoàn cảnh. Nhân tộc tu sĩ tự ý ngự pháp thuật, lại không sở trường thân thể, tự nhiên đánh không lại những ngày này sống liền thân thể cường hoành yêu tu. Cũng đang bởi vậy, Phương Hành cơ hồ vừa tiến đến, liền bị những này yêu ma coi là đồ ăn, thậm chí hỏi cũng không hỏi, lập tức sẽ bị cho ăn hết. Cái kia xác thực là căn bản liền không cần hỏi. Chỉ có điều, bọn này yêu ma coi Phương Hành là thành mềm phây tử, nhưng cũng là đắn đo sai rồi đối tượng. Hôm nay nhục thể của mình cường hoành đến trình độ nào? Mà ngay cả Phương Hành mình cũng rất khó đánh giá suy đoán. Hôm nay lại vừa vặn đến thử một lần cầm. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết chỗ khởi ết dây cung cấp. Nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm. Hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.